Phần 2, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 362, chung cư tình yêu cuộc họp báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Tiêu Vân Hải làm Triệu Trấn cùng Vương Vĩ dẫn người đi thuê thích hợp nơi sân dùng cho quay chụp. Bởi vì này bộ diễn chủ yếu là nội cảnh diễn. Đại bộ phận xuất diễn đều tập trung ở hai bộ chung cư cùng một cái quán bar. Cho nên gần dùng một cái buổi sáng thời gian. Liền tìm tới rồi. Tiêu Vân Hải qua đi nhìn một chút. Vừa lòng gật gật đầu. Làm kịch vụ tổ Trương Tường lập tức dẫn người lại đây rửa sạch hiện trường. Bố trí ngày mai đóng phim dùng cảnh tượng. Vào lúc ban đêm, Tiêu Vân Hải thỉnh toàn đoàn phim nhân viên tề tụ 5 sao cấp khách sạn lớn. Ở trên bàn tiệc, Tiêu Vân Hải nói. Các vị, ngày mai chúng ta chung cư tình yêu đoàn phim liền phải khởi động máy. Ta ở chỗ này kính đại gia tam ly rượu. Đệ nhất ly hy vọng chúng ta có thể ở kế tiếp công tác chung hợp tác vui sướng. Cụng ly, này đệ nhị ly ta trước tiên đánh cái dự phòng châm. Ở quay chụp salad phiền não thời điểm, đại gia vấn đề rất nhiều. Nhưng là hậu kỳ đều sửa lại đây. Lần này ta sẽ dựa theo một cái chân chính đoàn phim tới yêu cầu các ngươi. Trước kia phạm những cái đó cấp thấp sai lầm. Các ngươi tốt nhất đừng cho ta tái phạm. Nếu không đừng trách ta không lưu tình. Chúng ta nơi này có rất nhiều người sang năm liền phải tốt nghiệp. Ở kế tiếp nhật tử, ta sẽ làm các ngươi cảm thụ một chút chân chính đoàn phim đóng phim là chuyện như thế nào. Tiêu Vân Hải vừa nói sau, mọi người biểu tình đều ngưng trọng lên. Trương Tường cười nói, Tiêu sư huynh, ngươi liền dựa theo bên ngoài đoàn phim yêu cầu tới chính là. Chúng ta sớm hay muộn đều phải đi vào xã hội. Trước tiên cảm thụ một chút cũng hảo. Miễn cho đến lúc đó làm chúng ta trở tay không kịp. Không sai, Tiêu đạo, chúng ta sẽ hảo hảo công tác. Nói như vậy nhiều làm gì? Cụng ly, mọi người ăn một lát đồ ăn. Tiêu Vân Hải lần thứ ba giơ lên cái ly. Nói, này đệ tam ly rượu cầu chúc chúng ta này bộ chung cư tình yêu đại hoài thành công. Trở thành hài kịch trung truyền kỳ. Hảo, mọi người uống xong sau. Trương Tường cười nói. Tiêu sư huynh, nếu tương lai chung cư tình yêu rating thật sự đột phá 10. Chúng ta có hay không bao lì xì lấy nha. Tiêu Vân Hải chỉ vào Trương Tường nói. Tiểu tử ngươi cùng ta chụp hai bộ diễn. Ta thiếu ngươi một cái bao lì xì không có. Yên tâm đi, đến lúc đó không thể thiếu các ngươi chỗ tốt. Trương Tường hì hì cười nói. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là vì Tiêu sư huynh những lời này làm một cái được không? Hảo, ngày hôm sau, Tiêu Vân Hải mang theo đại gia đi vào một bộ chung cư dưới lầu. Chuẩn bị khởi động máy nghi thức. Cứ việc hắn cũng không có đem quay chụp chung cư tình yêu sự tình để lộ ra đi. Nhưng không gì làm không được các phóng viên vẫn là tìm tới môn. Ở Tiêu Vân Hải tới chung cư phía trước. Bọn họ liền mang theo giá ba chân, máy quay phim, camera chờ thiết bị sớm đứng ở nơi đó chờ đợi. Số một số, không sai biệt lắm có 70-80 gia truyền thông. Tiêu Vân Hải mới từ trên xe đi xuống tới. Lập tức đã bị các phóng viên vây quanh lên. Xin hỏi Tiêu tiên sinh, ngày này bộ chung cư tình yêu là cái dạng gì phim truyền hình? Này bộ diễn đầu tư có bao nhiêu? Ngài cảm thấy nó có thể kéo dài chân hoàn chuyện hỏa bạo. Trở thành truyền kỳ kịch sao? Tiêu tiên sinh, nhìn bị các phóng viên vây quanh Tiêu Vân Hải. Vương Vĩ hâm mộ nói. Khi nào chúng ta mới có thể đi đến Tiêu học trưởng địa vị nha? Triệu Trấn nói. Chỉ cần chúng ta hảo hảo làm, nhất định có thể hành. Tiêu Vân Hải xua xua tay. Nói, mọi người đều đình một chút. Ta hỏi trước chuyện này nhi. Các ngươi là như thế nào biết ta muốn chụp chung cư tình yêu? Ta nhớ rõ ta giống như không có công bố đi. Một vị phóng viên đáp. Tiêu tiên sinh, chúng ta chính là ăn này chén cơm. Muốn nghe được ngài tin tức cũng không phải cái gì việc khó. Hiện giờ Tiêu Vân Hải có thể nói là chạm tay là bỏng. Điện ảnh Salad phiền não đầu tư mấy ngàn vạn. Thu hoạch ước chừng 1.500.000.000 phòng bán vé. Bào đi dạp chiếu phim chia làm. Tiêu Vân Hải được đến 900.000.000 lợi nhuận. Quả thực chính là một vốn bốn lời nha. cùng tên album Salad Phiền Não cho tới hôm nay mới thôi đã đại bán 2.300 vạn chương. Đạt được tiền lời căn bản vô pháp tính toán. Phỏng chừng kiếm cái mấy trăm triệu là không có vấn đề. Như thế một cái hỏa bạo tới rồi cực điểm nghệ sĩ. Các phóng viên lại sao có thể không chú ý hắn. Tiêu Vân Hải nói. Hành, các ngươi lợi hại. Vốn dĩ ta là không chuẩn bị triệu khai khởi động máy cuộc họp báo. Nếu đại gia tới, vậy liêu một chút đi. Trương Tường, đi tìm chút cái bàn tới. Bố trí một chút hiện trường. Trương Tường nhìn đến chung cư tình yêu như thế chịu truyền thông coi trọng. Tự nhiên là cao hứng đến không được. Đáp ứng một tiếng, liền mang theo vài người đi chuẩn bị. 20 phút sau, một cái giản dị khởi động máy cuộc họp báo bắt đầu rồi. Tiêu tiên sinh, xin hỏi ngươi này bộ chung cư tình yêu đầu tư nhiều ít? Ngài ở bên trong trừ bỏ đạo diễn ở ngoài, còn sẽ biểu diễn nhân vật sao? Bên trong mặt khác diễn viên đều có ai? Triệu Uyển Tình tiểu thư có thể hay không tham dự trong đó? Tiêu Vân Hải cười nói. Người đây là vài cái vấn đề nha. May mắn ta đầu óc còn tính có thể. Bằng không thật đúng là không nhớ được. Ha ha ha, các phóng viên đều nở nụ cười. Không thể không nói. Tuy rằng Tiêu Vân Hải tiếp thu phỏng vấn số lần cũng không nhiều. Nhưng mỗi một lần đều có thể làm đại gia tâm tình vui sướng. Bởi vậy, các phóng viên còn là phi thường thích hắn. Lần này chung cư tình yêu chỉ có 20 tập. Nếu không tính diễn viên thù lao đóng phim nói. Nhiều lắm 1.000 vạn tả hữu. Ta trừ bỏ là đạo diễn ở ngoài. Vẫn là bên trong nam chính chi nhất Tăng Tiểu Hiền. Đến nỗi Uyển Tình. Nàng còn ở nơi đó quay chụp Tiếu Ngạo Giang Hồ. Ta nếu là quấy rầy nàng. Phỏng chừng Ngô Đạo sẽ lập tức bay qua tới đuổi gờ yêu ta ết ta. Mặt khác diễn viên chung. Đại gia tương đối quen thuộc chính là Lâm Lộ. Đóng vai nữ chính chi nhất Trần Mỹ Gia. Mặt khác vài tên vai chính đều là chúng ta trường học ưu tú học sinh. Khiến cho bọn họ theo thứ tự tự giới thiệu một chút đi. Triệu Kha từ ngươi bắt đầu. Chào mọi người, ta là Triệu Kha, lần này có thể biểu diễn nữ chính Hồ Nhất Phỉ. Ta cảm thấy phi thường vinh hạnh. Chào mọi người, ta là Quách Hoài Đông, đóng vai bên trong Lữ Tử Kiều. Ta là Triệu Mộng Khiết, đóng vai Lâm Uyển Du, một cái phú nhị đại ngạo kiều nữ. Chấm, theo mọi người tự giới thiệu, các phóng viên trong tay đèn flash liền một khắc đều không có đình quá. Toàn bộ hiện trường thành một mảnh quang hải dương. Những người này có thể tham dự đến Tiêu Vân Hải phim truyền hình chung đóng vai quan trọng nhân vật. Tuyệt đối xem như người may mắn. Nói không chừng, bọn họ giữa liền có người sẽ đại hỏa đặc hỏa. Không thấy Chân Hoàn Chuyện cùng Salad Phiền Não phủng đỏ bao nhiêu người. Nhất cụ đại biểu tính chính là Hoa Phi người sắm vai Trương Hân Di. Quả thực hỏa bạo rối tinh rối mù. Bằng vào này ảnh hậu cấp kỹ thuật diễn, Trương Hân Di nghiễm nhiên trở thành đông đảo đại đạo diễn hương bánh trái. Tiếp diễn nhận đến tay mềm, còn từ nhỏ màn Huỳnh Quang lập tức nhảy tới đại màn ảnh. Đại gia sôi nổi tiên đoán, tương lai giới giải trí tất có Trương Hân Di một vị trí nhỏ. Mà nàng có thể có hôm nay, nhất hẳn là cảm tạ tự nhiên chính là Tiêu Vân Hải. Trên thực tế, Trương Hân Di cũng ở lớn lớn bé bé trường hợp, vô số lần biểu đạt đối Tiêu Vân Hải cảm kích chi tình. Khi bọn hắn nói xong, Tiêu Vân Hải lại chỉ vào ngồi ở chính mình bên cạnh Vương Vĩ cùng Triệu Trấn nói. Hai vị này là chúng ta trường học đạo diễn hệ phi thường ưu tú học sinh Vương Vĩ cùng Triệu Trấn. Bọn họ sắp xuất hiện nhậm chúng ta chung cư tình yêu phó đạo diễn. Vương Vĩ, Triệu Trấn. Như thế nào cảm giác này hai cái tên tựa hồ rất quen thuộc. Này không phải đại biểu học viện điện ảnh Yến Kinh quay chụp thanh xuân có hối đạo diễn sao? Đúng vậy, không sai, là bọn họ, các phóng viên phảng phất phát hiện cái gì bí mật dường như. Ở ngầm một trận khe khẽ nói nhỏ, một cái phóng viên hỏi. Xin hỏi Vương Vĩ, Triệu Trấn hai vị đồng học, các ngươi quay chụp thanh xuân có hối trước mắt đang ở chiếu chung. Tuy rằng bại bởi Thượng Hải Học viện điện ảnh mối tình đầu 100%. Nhưng chỉ dựa vào 1.000 vạn đầu tư đạt được 7.000 nhiều vạn phòng bán vé. Đã tính phi thường không tồi. Hiện tại vì cái gì phải làm Tiêu tiên sinh phó đạo diễn đâu? Vương Vĩ cùng Triệu Trần liếc nhau. Sau đó từ Vương Vĩ đáp. Chúng ta không chút nào không dám nói, Thanh Xuân có hối bộ phim này trên thực tế là cái thất bại phẩm. Bên trong tồn tại rất nhiều vấn đề. Quan trọng nhất chính là chúng ta nhất tưởng biểu đạt đồ vật cũng không có hoàn toàn biểu đạt ra tới. Cái này làm cho chúng ta mãnh liệt cảm giác được chính mình trên người tồn tại không đủ. Bởi vậy, chúng ta lại đây chủ yếu là vì hướng Tiêu học trưởng học tập. Vậy các ngươi cho rằng này bộ chung cư tình yêu rating có không đột phá 10? Trở thành truyền kỳ kịch đâu? Triệu Trấn chém đinh chặt sắt nói. Nhất định có thể, chúng ta đem kịch bản từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Tuyệt đối là trong nghề ưu tú nhất kịch bản chi nhất. Chúng ta không có bất luận cái gì lý do hoài nghi nó không thể thành công. Nghe được Triệu Trấn trả lời, các phóng viên hai mắt sáng ngời, đều ở chính mình vở thượng viết lên. Hỏi xong hai người, các phóng viên lại đem đầu mâu một lần nữa chuyển hướng về phía Tiêu Vân Hải. Nói, Tiêu tiên sinh, người đệ nhất bộ phim truyền hình Chân Hoàn Truyện đầu tư 600 triệu. Tới rồi điện ảnh Salad Phiền Não lại chỉ có kẻ hèn hơn 2.000 vạn. Mà hiện tại chung cư tình yêu quay chụp phí dụng càng là hàng tới rồi 1.000 vạn. Xin hỏi, ngài có phải hay không nếm tới rồi Salad Phiền Não lấy vốn nhỏ đánh cuộc to ngon ngọt? Về sau sẽ vẫn luôn chụp loại này loại hình diễn đâu? Tiêu Vân Hải xua xua tay. Ha ha cười nói. Nói thật, ta này bộ chung cư tình yêu kịch bản ở quay chụp Salad Phiền Não phía trước liền viết xong. Nếu không phải trường học làm ta viết một cái kịch bản phim tham gia dự tuyển, phỏng chừng trên thế giới này khả năng liền sẽ không xuất hiện Salad Phiền Não. Này bộ chung cư tình yêu cùng nó thuộc về cá mè một lứa. Đều là hài kịch, đối những cái đó sinh hoạt công tác áp lực đại người tới nói. Là cái phi thường không tồi giảm sức ép phim truyền hình. Đến nỗi về sau, ta không có tiếp tục quay chụp loại này loại hình diễn tính toán. Ân, ta có thể hướng các ngươi lộ ra một chút. Nhất muộn sang năm 6 tháng cuối năm, ta sẽ hao phí vốn to quay chụp một bộ tiên hiệp phiến. Tên gọi là Chu Tiên. Kịch bản đang ở sáng tác bên trong. Một khi chiếu, tuyệt đối sẽ làm mọi người chấn động. Một cái phóng viên gấp không chờ nổi hỏi. Xin hỏi ngài trong miệng cái gọi là vốn to là nhiều ít? Tiêu Vân Hải lắc đầu. Nói, ta cũng không biết. Dù sao thấp nhất không thua 1 tỷ, thậm chí 1 tỷ 500 triệu, 2 tỷ đều có khả năng. Oa, thiệt hay giả, khẳng định là thật sự. Vân Hoàng còn chưa từng có lừa gạt quá lớn ra đâu. Này rốt cuộc là cái gì phiến tử nha? Thế nhưng phải tốn nhiều như vậy tiền. Tiêu Vân Hải nói, các vị, hôm nay là chung cư tình yêu cuộc họp báo. Chu Tiên sự tình về sau rồi nói sau. Bây giờ còn có cuối cùng một vấn đề. Vị kia phóng viên ngươi tới hỏi đi. Tiêu tiên sinh, nghe nói Tiếu Ngạo Giang Hồ Nam chính Giang Diệu Khôn đang ở điên cuồng theo đuổi Triệu Uyển Tình tiểu thư. Có phóng viên thậm chí chụp tới rồi hắn làm người đi mua một đại thúc hoa hồng. Đối này, ngài liền một chút đều không lo lắng sao? Vị này phóng viên vấn đề vừa ra. Sở hữu phóng viên đều là tinh thần chấn động. Rồi nổi đem máy quay phim, camera nhắm ngay Tiêu Vân Hải, xem hắn sẽ có cái dạng nào phản ứng. Tiêu Vân Hải cười nói, vị này đại ca, có thể không như vậy bát quái sao? Ta đây là chung cư tình yêu cuộc họp báo, như thế nào lại cùng Tiếu Ngạo Giang Hồ bên kia nhấc lên quan hệ? Hành, nếu ngươi hỏi, ta đây phải trả lời ngươi đi, ngươi cái gọi là hoa hồng, ta không biết là chuyện như thế nào. Nhưng là ta có thể 100% nói cho ngươi. Ta trước nay liền không lo lắng Uyển Tình sẽ rời đi ta. Mặc dù người nọ so với ta cường 100 lần. Đây là ta đáp án. Hảo, các vị, chung cư tình yêu khởi động máy cuộc họp báo đến đây kết thúc. Đại gia tái kiến, cách chương.